Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, chương 1548, hoài nghi hạt giống. Tiểu trấn trung tâm, mua sắm trung tâm mua sắm lầu 5, tiền thương nhất tay phải dán chặt lấy màu xanh cửa gỗ. Nghe lén ngoài cửa tình huống, vì phòng ngừa chính mình chìm vào mặt đất, hắn tại tiệm bán quần áo tìm tới nhiều quần áo. Dương tại mặt đất, tuy là một tầng quần áo không cách nào đạt đến muốn hiệu quả. Nhưng nhiều giường mấy tầng về sau, lập kế hoạch vẫn như cũ có thể chấp hành. Phía sau cửa, tiếng bước chân nặng nề chậm rãi đi qua, là phẫn nộ biểu lộ tượng đất đang đi tuần trong phòng. Tiếng bước chân từ từ đi xa, tiền thương nhất nhẹ nhàng thở ra, rời lỗ tai. Lúc trước, ưng nhãn lái xe dự định rời đi tiểu trấn. Nhưng bởi vì trong tiểu trấn mặt đất quỷ dị biến hóa, lại thêm tượng đất xuất hiện, dẫn đến lớn diện tích kẹt xe, không cách nào thông qua ô tô rời đi, lại thêm không thừa không cách nào thuận lợi rơi xuống đất. Cho nên bọn họ chỉ có thể khác tìm công cụ. Nhỏ xíu tiếng vang từ phía sau hành lang truyền đến, tiền thương nhất quay đầu, phát hiện là ưng nhãn, cầm, ưng nhãn tay phải vươn ra. Trên tay đưa qua một đôi màu đen vòng trượt dài. Lúc này, trên chân của hắn, cũng mặc một đôi. Tiền thương nhất không có nhiều lời. Tiếp nhận vòng trượt dài mặc vào. Vòng trượt dài đúng là bọn họ cố ý đến mua sắm trung tâm mua sắm nguyên nhân. Phổ thông dài không cách nào cung cấp phòng hộ hiệu quả. Nhưng là vòng trượt lại có thể cách ly. Trên thực tế, nếu có thời gian tiến hành kiểm tra, thậm chí có thể tìm ra thích hợp hơn công cụ. Người máy tự hồ ngay tại có thứ tự rút lui. Chỉ lưu lại bộ phận. Nhưng là một mực tại theo dõi chúng ta. Đợt tiếp theo tiến công cũng nhanh đến rồi. Ưng nhãn đem ưng linh phát hiện tình báo nói cho tiền thương nhất. Ngươi cho rằng là cái gì? Tiền thương nhất hỏi. Hẳn là người. Bất quá. Không bài trừ đối phương có linh dị vũ khí. Chúng ta còn là cẩn thận một chút. Ưng nhãn tay phải vươn ra, nhường ưng linh rơi ở mơ u bàn tay. Sau đó, ưng linh tiêu tán, người một mực tại dùng ưng linh báo động trước. Sức sống còn đủ không? Tiền thương nhất nhìn xem dần dần biến trong suốt ưng linh. Hơi nghi hoặc một chút, có sinh mệnh lực bánh quy tại, còn có thể chống không ít thời gian. Ưng nhãn nhìn chung quanh một chút, chúng ta mau rời khỏi nơi này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tiền thương nhất gật đầu. Ưng nhãn quay người hướng thang máy đi vòng quanh. Tiền thương nhất theo sát phía sau. Thang máy thông hướng tầng một nút bấm sáng lên. Răng rắc một tiếng. Thang máy chậm rãi hạ xuống. Gần tầng một sau giảm tốc. Thẳng đến hoàn toàn dừng ở tầng một. Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Đem ngân sắc quang huy cầm trong tay. Thế giới này là điện ảnh thế giới. Thân là diễn viên. Tự nhiên cũng hẳn là lấy ứng đối điện ảnh phương thức đối đãi. Cửa thang máy từ từ mở ra. Ngoài cửa không có vật gì. Cũng không có phẫn nộ biểu lộ tượng đất cùng sợ hãi biểu lộ tượng đất. Ưng nhãn không hề rời đi thang máy. Mà là sớm triệu hoán ưng linh. Điều khiển ưng linh bay ra thang máy. Trong đại sảnh nhìn xung quanh một vòng về sau. Lại bay về phía ngoài cửa. Không có vấn đề. Ưng nhãn gật đầu. Tiền thương nhất trượt ra thang máy, quẹo góc về sau, trượt hướng trung tâm mua sắm cửa lớn, ưng nhãn theo sát phía sau. Nhưng bởi vì dòng dọc quan hệ, cự ly khoảng cách càng xa một ít, ngoài cửa, bóng đêm tràn ngập, tĩnh giống một đầm nước. Bỗng nhiên, tiền thương nhất thân thể lấy mất tự nhiên góc độ phía bên phải bên cạnh uốn lượn. Biên độ tương đương khoa trương. Một giây sau, bằng một tiếng. Đạn cùng vách tường va chạm tiếng vang truyền vào trong tai. Đồng thời, vai trái truyền đến nóng rực cảm giác đau đớn. Hắn kém chút trúng đạn. Thân thể lấy không phù hợp lẽ thường tư thế vặn vẹo. Chính là kỹ năng bị động người chết cự tuyệt có hiệu lực tình huống. Ngoài cửa có người mai phục. Người thụ thương rất nghiêm trọng. Ưng nhãn thấy thế. Cấp tốc đem tiền thương nhất kéo về. Trốn ở góc rẽ. Tiếp theo hắn nói với tiền thương nhất, vai trái của ngươi có thể thấy được xương cốt, nhanh lên trị liệu. Tiền thương nhất sắc mặt trắng bệch, nhắm chặt hai mắt, phát động cổ lão ngưng thị. Tiếp theo, hắn thấy được có một cái không giống bình thường con mắt màu đỏ tại chỗ cao ngóng nhìn chính mình. Như là cao cao tại thượng thần nhìn xuống phàm nhân. Đồng thời, trong đầu của hắn xuất hiện vô số trùng điệp cùng một chỗ hình ảnh. Hình ảnh nội dung toàn bộ là hắn thụ thương vai trái. Chỉ là khác nhau trong tấm hình thụ thương tình huống lại không giống nhau. Số ít trong tấm hình, vai trái hoàn hảo không chút tổn hại. Mặt khác một ít trong tấm hình, vai trái cơ hồ bị phá hủy. Vết thương thậm chí kéo dài đến ngực. Càng nhiều hình ảnh vết thương xen vào giữa hai bên. Sau đó, hình ảnh không ngừng biến hóa. Cuối cùng dừng lại bên vai trái hoàn hảo không chút tổn hại bên trên. Sau đó vỡ vụn ra. Hắn mở mắt ra, nhìn thoáng qua vai trái. Hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là có thể cảm nhận được rất nhỏ cảm giác nóng rực. Rất nhanh, cảm giác nóng rực cũng biến mất không thấy gì nữa. Cổ lão ngưng thị, ưng nhãn hỏi. Đúng, tiền thương nhất gật đầu. Rất kỳ quái. Ta biết ngươi dùng kỹ năng khôi phục thương thế. Nhưng là tại trong trí nhớ của ta. Vừa rồi ngươi căn bản không có bị đánh trúng. Nói đến đây, ưng nhãn tay phải chỉ chính mình huyệt thái dương. Hỏi, chẳng lẽ đây chính là sụp đổ thành hiện thực hiệu quả? Ừ, từng ta thể nghiệm qua loại cảm giác này. Không tốt lắm, bất quá đích thật là hiện thực. Có thể là bởi vì diễn viên quan hệ, cho nên ngươi có thể phát hiện. Đánh lén ta người phỏng chừng sẽ cho rằng chính mình đánh lén thất bại. Tiền thương nhất khẽ gật đầu. Hắn chỉ là biến mất bản thảo, bộ phim này kết cục. Trên lý luận đích xác có tốt hơn kết cục, nhưng là trở ngại sức mạnh không đủ. Cuối cùng chỉ có thể lấy tu hú chiếm tổ chim khách kết thúc. Ưng nhãn không tiếp tục xoắn suýt hiện thực chủ đề, mà là chuyển rời đến ngoài cửa đánh lén bên trên. Hắn chau mày, qua 2 giây, nói ra, phía ngoài thật có phục binh. Không chỉ một, phỏng chừng chúng ta đã bị vây quanh. Được nghĩ biện pháp khác. Vây quanh, cụ thể bao nhiêu người? Tiền thương nhất quay đầu nhìn ưng nhãn, cố ý đem lực chú ý đặt ở ưng nhãn trên mặt, quan sát đối phương biểu lộ. Hắn làm như vậy là nghĩ hết khả năng bài trừ hoài nghi trong lòng. Tuy là ưng nhãn nói quyết định lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng, nhưng là ưng nhãn cùng vãn kiếp trò chuyện qua đi hành động tương đương khả nghi. Kỷ niệm cùng hoài niệm giải thích đích xác có thể giải thích, nhưng không thể hoàn toàn bài trừ hiểm nghi. Tiền thương nhất tại kỹ năng được đến tiến một bước thăng cấp về sau, so trước đó càng khó giết chết hơn. Mà thân là địa ngục đường về người thành lập một trong số đó ưng nhãn, đối điểm này khá hiểu. Nếu như đích xác tồn tại cái thứ ba tuyển hạng, mà ưng nhãn lại dự định lựa chọn, như vậy, tại tiền thương nhất triệt để tử vong phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không bại lộ ý tưởng chân thật. Về phần giai đoạn trước khả nghi hành động, có thể là ưng nhãn bởi vì do dự dẫn đến. Dù sao, cho dù là ưng nhãn, tại cộng đồng phấn chiến đồng đội cùng toàn bộ thế giới trong lúc đó, vẫn như cũ khó mà lựa chọn. Địa ngục điện ảnh đã đem hoài nghi hạt giống gieo xuống. Tại bộ phim này kết thúc phía trước, dù cho hai người mở rộng cửa lòng, vẫn như cũ không cách nào phá trừ hoài nghi liên. Vừa rồi ưng nhãn nói không có vấn đề, theo một cái góc độ khác nhìn, có lẽ cũng không phải là không có phát giác, mà là đã phát giác biết có người ở bên ngoài mai phục, nhưng cố ý không nói. Đối với cái này, tiền thương nhất vẫn như cũ lựa chọn tuân theo nội tâm của mình. Hắn sẽ để cho ưng nhãn một cái mạng, tại cái mạng này tiêu hao phía trước, hắn sẽ bảo trì cảnh giác, nhưng tuyệt sẽ không chủ động công kích. Không rõ ràng, bất quá tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 10 người. Ưng nhãn lắc đầu, bước kế tiếp đi như thế nào? Phá vây, ta hoài nghi chúng ta tiếp tục trốn ở trong thương trường sẽ bị tạc. Tiền thương nhất rời ánh mắt, ưng nhãn mở miệng ra, nói còn chưa nói ra miệng, lại bị trung tâm mua sắm bên ngoài thanh âm đánh gãy. Ưng nhãn bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Ta sẽ bảo vệ ngươi cùng đồng bọn của ngươi một mạng. Nếu không, nơi này chính là ngươi mộ địa. Dương Phàm tiếng la từ bên ngoài truyền đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.